Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 233. Lại muốn bắt đầu nghiêm túc học tập. Kết quả này có chút vượt quá Trần Trường Thanh dự kiến. Ngoài ý liệu tốt, từ hôm nay trở đi, hắn chính là thiên đạo đệ đệ của lão gia, cũng là vạn giới trong tinh hà ba ba. Hèn mọn trưởng thành nhiều năm như vậy, ta, Trần Trường Thanh rốt cục có thể không bị ràng buộc. Ân, nói một chút mà thôi. Mặc dù ỷ vào đầu này đường tắt thành tựu đại la vị trí, nhưng là Trần Trường Thanh bản chất, hoặc chính là sợ hàng. Sợ, cũng là Trần Trường Thanh nhân tính phương diện thể hiện. Trần Trường Thanh bình phục tâm tình, sau đó tâm niệm vừa động, trong nháy mắt ắt truyền đến Trần Tử Nghênh bên người. Ta trở về. Trần Tử Nghênh nhìn thấy Trần Trường Thanh xuất hiện, một liền lui về phía sau mấy bước, đồng thời đối với mình thi triển một bộ đầy đủ hộ thân pháp thuật. Cuối cùng mới hỏi, ngươi là ai? Trần Trường Thanh nhìn trước mắt một màn này, khẽ gật đầu, biểu thị mình phi thường hài lòng. Mặc dù đáp ứng đối làm tốt lắm, nhưng là đối mặt đại la, ngươi dạng này cũng không có gì sử dụng. Ngươi hẳn là trực tiếp tiến vào bát diện linh lung tháp, trốn vào hư không. Trần Tử Nghênh, ngươi đến cùng có phải hay không anh ta? Trần Trường Thanh nhún vai, ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Ngươi liền nói mấy cái ta không biết bí mật nhỏ à? Trần Tử Nghênh nói ra. Trần Trường Thanh ngoặc kép, ngươi không biết bí mật nhỏ, ta nói cũng không có biện pháp chứng minh cái gì à? Nghênh nhi, đừng làm rộn, chúng ta còn phải chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Vậy ngươi nói một chút Trần Phong đến cùng là chuyện gì xảy ra có thể à? Trần Tử Nghênh lại hỏi. Trần Trường Thanh nhún vai, nói thật, ta cũng không biết, cái kia quang cầu bên trong tiên khí, số liệu, còn có bảo vật gì, toàn bộ bị nghiền nát, hiện tại đã hoàn toàn cùng ta thức hải dung hợp. Thay lời khác mà nói, chính là, hệ thống cũng không tồn tại, hắn cũng vô pháp lại thông qua hệ thống phải quan sát Nghênh nhi. Bất quá, lấy Trần Trường Thanh thực lực trước mắt đến xem, liền xem như không có hệ thống, Nghênh nhi trong mắt hắn cũng sẽ không có bí mật gì. Trần Phong ký ức, còn có cái kia hoàng kim cự long ý thức, toàn bộ bị nghiền ép, cho nên ta có lẽ vẫn là Trần Trường Thanh a. Trần Tử Nghênh bĩu môi, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Trần Trường Thanh nhún vai, tâm niệm vừa động, trực tiếp ắt truyền đến Trần Tử Nghênh sau lưng. Hắn một tay đè ép Trần Tử Nghênh đầu, một tay càng không ngừng tại Trần Tử Nghênh trên lưng cù lét. Trần Tử Nghênh nhịn không được uốn éo người, cất tiếng cười to. Ca ca, ta sai rồi, ta sai rồi. Bỏ qua cho ta đi. Ha ha ha, bỏ qua cho ta đi. Đường đường chân tiên, bị Trần Trường Thanh áp chế không cách nào tránh thoát. Hiện tại tin chưa? Không phải chịu lấy điểm khổ mới tin đúng không? Trần Trường Thanh lúc này mới buông lỏng tay ra. Trần Tử Nghênh quay đầu nhìn Trần Trường Thanh một cái hỏi. Ca, vậy chúng ta bây giờ là chuẩn bị phải ma giới, tiến vào ma giới. Xác thực chính là Trần Trường Thanh huynh muội năm đó liền làm tốt quyết định. Bọn họ ngay lúc đó tưởng tượng chính là nghĩ biện pháp để Trần Trường Thanh thành tựu đại la, sau đó đi vào ma giới, từ ma giới nội bộ phá hư mấy cái kia đại trận, phong ấn từ ma giới thông hướng Trường Thanh giới thông đạo, là muốn đi ma giới. Bất quá không phải chúng ta, mà là ta. Ngươi việc cần phải làm là ở Trường Thanh giới nơi này tu luyện. Không phải ta nghĩ nói ngươi, bất quá bây giờ lấy ngươi tu vi, không phải tương đương với việc tặng người ta đầu sao? Trần Tử Nghênh nhíu mày. Ta không quản, ta nhất định phải đi. Trần Tử Nghênh đằng không bay lên, một cái xoay người từ phía sau ôm lấy Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh cười khổ một tiếng. Không phải ca ca không muốn ngươi đi, mà là ngươi tại bên ngoài ca ca ta không phải an toàn hơn sao? Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta liền trực tiếp sử dụng nhất tuyến khiên trở về. Nếu là hai chúng ta đều tại ma giới, xảy ra vấn đề lên ta nghĩ trốn cũng không thoát. Trần Trường Thanh trở tay từ phía sau sờ lên Trần Tử Ninh cái đầu nhỏ, cười an ủi nàng. Thế nhưng là ta sẽ lo lắng ngươi a. Trần Tử Ninh bĩu môi ra. Mỗi lần nói đến đây loại sự tình, ngươi ắt không phải muốn giả tiểu cô nương sao? Trần Trường Thanh nhịn không được cười nói. Trần Tử Ninh, hừ, ta hiện tại chẳng phải là tiểu cô nương sao? Ta rất nghiêm túc nói cho ngươi, chúng ta tách ra hành động sẽ có hiệu quả tốt hơn. Hơn nữa, ngươi tại Trường Thanh giới tu luyện, nơi này thiên đạo sẽ chiếu cố ngươi, đối với ngươi tấn thăng thiên tiên sẽ có chỗ tốt. Trần Tử Ninh mím môi một cái, xoắn suýt rất lâu mới gật đầu một cái. Vậy được rồi, nói xong, nàng bay lên, một lần nữa về tới Trần Trường Thanh trước mặt, thuyết phục Trần Tử Ninh về sau. Trần Trường Thanh mới thở dài một hơi, không thể không nói, một lần này ma giới hành trình thật sự là quá nguy hiểm. Mặc dù Trần Trường Thanh sẽ tấn thăng Đại La, nhưng là ma giới bên trong cũng có không ít thực lực cùng Đại La Kim Tiên tương đối Nguyên Thủy Tổ ma, vạn nhất bị Nguyên Thủy Tổ ma vây công mà nói, Trần Trường Thanh tự vệ có thừa, nhưng là có thể hay không phân thần bảo hộ Trần Tử Ninh đều là ẩn số. So sánh với ma giới cùng Ngọc Môn giới, Trường Thanh giới có thể nói là an toàn nhất. Đương nhiên, Trần Trường Thanh cũng sẽ không tùy tiện lập tức xuất phát, vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng. Tấn thăng Đại La, dung hợp thiên đạo lực về sau, Trần Trường Thanh bản thân đạo cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Nói thí dụ như, hắn lưu kim khôi lỗi thuật có thể trực tiếp chế tạo ra vô số phân thân, mà những cái này phân thân còn có thể trở thành đủ loại bộ dáng, thậm chí có thể mô phỏng ra tà ma khí tức. Ý nghĩ của hắn hết sức rõ ràng, chính là muốn ngụy trang thành một cái tân tiến tổ ma, dẫn theo một đoàn thủ hạ phải tham dự Ngọc Môn giới xâm lược chiến. Bất quá Trần Trường Thanh cũng không tại ma giới sinh tồn qua, cũng không biết ma giới hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, cũng không biết thân ở ma giới phải chú ý cái gì. Cho nên, Trần Trường Thanh nhất định phải học tập, không nói những cái khác. Nói đến học tập, Trần Trường Thanh tuyệt đối là cái này vạn giới trong tinh hà học bá. Chỉ là hắn hiếu học cũng vô dụng, còn phải có lão sư. Trùng hợp, ở nơi này Trường Thanh giới lại vừa vặn có một cái quen thuộc ma giới lão sư tốt, La Thiên Kỳ. Trần Trường Thanh tâm niệm vừa động, truyền tống được La Thiên Kỳ phong ấn chi địa. Người nào? La Thiên Kỳ bốn phía nhìn quanh, lại nhìn không đến bất luận cái gì tồn tại. Nàng nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm. Sau một khắc, một bóng người dần dần xuất hiện ở trước mặt nàng. Đã lâu không gặp, Trần Trường Thanh từ tốn nói một câu. Phong khinh vân đạm. La Thiên Kỳ nhìn xem Trần Trường Thanh hai mắt trừng lớn. Ngươi, bây giờ là cảnh giới gì? Trần Trường Thanh thong thả nói. Đại La, La Thiên Kỳ, sao, làm sao có thể? Ta tìm ngươi có việc. Trần Trường Thanh đi tới La Thiên Kỳ bên người, ngồi xuống sử dụng giọng ra lệnh nói ra. Nói cho ta liên quan tới ma giới sự tình. La Thiên Kỳ, ngươi muốn làm cái gì? Trần Trường Thanh nhìn La Thiên Kỳ một cái, mỉm cười, ngươi có tư cách hỏi sao? La Thiên Kỳ, ngoặc kép, ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi nói cái đó. Trần Trường Thanh nói tiếp, La Thiên Kỳ không có lựa chọn khác, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Trần Trường Thanh tại La Thiên Kỳ nơi này phải 3 tháng. Làm rõ ràng liên quan tới ma giới bên trong cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Lại dùng bí pháp xác nhận cái này La Thiên Kỳ những lời kia bên trong độ chuẩn xác. La Thiên Kỳ phát hiện, mình căn bản là không có cách lừa gạt, cũng vô pháp lừa dối Trần Trường Thanh.